Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, vào một ngày cuối tháng 10, Đại úy Evgeny Litnyky nhận được mệnh lệnh của viên trung đoàn trưởng phải triển khai đại đội của anh ta để bảo vệ Hoàng Cung. Tại quảng trường Hoàng Cung, trung đoàn Yunke và tiểu đoàn đột kích đã tập trung để chuẩn bị chiến đấu. Anh em Cossack thống nhất với nhau không lý do gì mà họ lại chịu chết để bảo vệ cho chính quyền của bọn tư sản. Sau khi gặp những người đại diện hạm đội cách mạng biển Baltic, anh em Cossack đã rời Hoàng Cung. Tại thành phố Bykhov, những kẻ bị bắt vì dính líu tới vụ án Kornilov đã bị giam giữ hơn một tháng. Trong thời gian chờ xét xử, cuộc sống của những kẻ phạm tội cũng không bị hạn chế nhiều. Họ vẫn có thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Kornilov gửi thư đến nhiều nơi để nhờ giúp đỡ gia đình bọn lính trung đoàn Tweketan, trung thành của mình. Cuộc chính biến tháng 10 làm những kẻ bị giam ở Bykhov lo lắng. Ngày 1 tháng 11, Kornilov gửi thư cho tướng Dunkhonin nhờ ông ta bảo lãnh. Nhưng Dunkhonin gửi thư trả lời rằng ông ta đã mất hết quyền hành rồi. Bây giờ mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Ở chỗ Kornilov đã có cuộc hội nghị của các cấp lãnh đạo trong đại bản doanh và các nhân vật thân cận với Kornilov. Khi hắn nêu vấn đề tiếp tục đấu tranh với chính phủ lâm thời có phải là hợp lý hay không, đa số những kẻ đến dự cuộc họp đều phát biểu tán thành tiếp tục chiến đấu. Ngài Alexander Sergeyevich, mời ngài phát biểu ý kiến của ngài. Kornilov nói với Lukomsky. Từ đầu đến cuối buổi họp cứ im như thóc. Lukomsky tỏ ý phản đối việc tiếp tục chiến tranh nồi ra nấu thịt bằng những lời dè dặt nhưng rất kiên quyết. Thế là đầu hàng à? Kornilov ngắt phứt lời Lukomsky và hỏi. Lukomsky nhún vai. Các kết luận được rút ra một cách tự nhiên thôi. Cuộc bàn bạc còn kéo dài thêm nửa giờ. Kornilov không nói gì thêm. Có lẽ hắn đã phải đem hết nghị lực để giữ bình tĩnh. Chẳng mấy chốc, cuộc họp giải tán. Nhưng chỉ một giờ sau, Kornilov đã cho mời Lukomsky tới. Ngài Alexander Sergeyevich, ngài nói đúng đấy. Kornilov bẻ ngón tay răng rắc, đưa cặp mắt mờ đục xám như rắc cho nhìn sang bên cạnh và nói với một giọng mệt mỏi. Tiếp tục chống cự là ngu xuẩn và tội lỗi. Rồi hắn gõ gõ ngón tay xuống bàn, lắng nghe không biết cái gì. Có lẽ hắn đang theo dõi những ý nghĩ rối bời chạy loạn trong đầu óc hắn như là đám chuột. Hắn nín lặng một lát rồi hỏi. Bao giờ ngài Mikhail Vasilievich sẽ tới? Ngày mai. Alexeyev đến nơi ngày mùng 1 tháng 9. Ngay chiều hôm ấy, theo lệnh chính phủ lâm thời, lão đã bắt giữ Kornilov, Lukomsky và Romanovsky. Trước khi giải những kẻ bị bắt tới khách sạn Metropole là nơi chúng sẽ bị canh giữ, Alexeyev đã mặt giáp mặt trao đổi với Kornilov trong 20 phút không biết về vấn đề gì. Lão bước trong phòng Kornilov ra, đòm vẻ hết sức xúc động, gần như là không tự chủ được nữa. Romanovsky cố tìm cách vào gặp Kornilov, nhưng vợ Kornilov ngăn lão lại. Xin ngài thứ lỗi cho. Ông Lavr Georgievich nhà tôi đề nghị không để ai vào. Romanovsky đưa mắt nhìn rất nhanh khuôn mặt khổ não của mụ rồi bỏ đi. Mắt nháy lia lịa vì xúc động, hai gò má đen sạm lại. Ở Berdichev, ngày hôm sau đã bắt giữ tướng Donikia, tổng tư lệnh mặt trận Tây Nam, và tham mưu trưởng của hắn là tướng Markov, tướng Vanovsky và viên tư lệnh tập đoàn quân đặc biệt là tướng Edeli. Ở Bukhov, phong trào Kornilov đã bị lịch sử bóp chết một cách nhục nhã trong trường trung học con gái. Phong trào này đã chấm dứt, nhưng nó lại làm nảy sinh một phong trào mới, mầm mống các kế hoạch của cuộc nội chiến sau này và của những cuộc tấn công vào cách mạng triển khai trên khắp các mặt trận, không được khai sinh ở đây thì còn ở đâu. Một ngày cuối tháng 10, mới sáng tinh mơ, viên đại úy Evgeny Lenitsky đã nhận được mệnh lệnh của viên trung đoàn trưởng, đem đại đội của hắn đi bộ tới quảng trường Hoàng Cung. Evgeny ra lệnh cho lão quản, rồi vội vã mặc quần áo. Mấy tên sĩ quan đứng dậy, đứa thì ngáp, đứa thì văng tục. Có chuyện gì thế? Lại bọn Bolshevik. Này các ngài, ngài nào lấy đạn của tôi thế? Này, kéo nhau đi đâu thế? Các ngài có nghe thấy không? Có tiếng súng đấy. Làm quái gì có tiếng súng? Ngài chỉ thần hồn nát thần tính. Bọn sĩ quan ra sân, đại đội đã chuyển thành đội hình trung đội hàng dọc. Evgeny dẫn đại đội rảo bước ra khỏi sân. Đại lộ Nevsky vắng tanh vắng ngắt. Không biết ở chỗ nào, quả thật có vài phát súng đổ lẻ tẻ. Một chiếc xe thiết giáp chạy ngang chạy dọc trên quảng trường Hoàng Cung. Bọn Yunke, tức là bọn học sinh trường đào tạo sĩ quan, cũng đang tuần tiễu. Các phố đều chết lặng như vùng đất hoang. Đến cổng cung điện mùa đông thì Evgeny gặp một toán Yunke và những tên sĩ quan Cossack thuộc đại đội 4. Một tên trong số đó, viên đại đội trưởng gọi riêng Evgeny ra một chỗ. Toàn đại đội đều cùng đi với ngài chứ? Vâng, nhưng sao ngài lại hỏi thế? Các đại đội 2, 5 và 6 không chịu đi. Chúng nó cưỡng lệnh, nhưng đội súng máy còn theo chúng tôi. Thế bọn cô giác như thế nào? Evgeny hỏi khoát tay, bỉ đạt lắm. Thế còn trung đoàn 1 và trung đoàn 4? Không có chúng nó đâu. Chúng nó không chịu đi. Ngài có biết không, hôm nay phải đề phòng bọn Bolshevik nổi loạn đấy. Ma quỷ nào biết được tình hình rồi sẽ ra sao? Nói đến đây, hắn buồn bực thở dài. Quảng tra những chuyện bát nháo này đấy, bỏ quách về vùng sông Đông cho xong đi. Evgeny dẫn đại đội của hắn vào trong sân. Anh em Cossack gác súng lại, rồi đi lang thang trên cái sân rộng mênh mông, nòm trắng khác gì một quảng trường. Bọn sĩ quan kéo đến tụ tập ở một trái nhà đằng xa. Chúng hút thuốc, chúng chuyện gẫu. Một giờ sau, trung đoàn Yunke và tiểu đoàn lính đàn bà cũng kéo đến. Bọn Yunke đến, đóng trong phòng ngoài của cung điện. Chúng lôi cả những khẩu đại liên vào trong đó. Bọn đột kích, tức là những mụ thuộc tiểu đoàn lính đàn bà, đứng túm tụm ở ngoài sân. Bọn lính Cossack láng tráng tới gần chòng gạo chúng bằng những lời thô tục. Gã hạ sĩ Azanov vỗ vào lưng một ả lùn tròn tròn, mặc một chiếc áo capot ngắn cũn. Này bác gái, về nhà mà sinh con đẻ cái, sao lại làm công việc của đàn ông? Anh về nhà mà đẻ. Bác gái chẳng lịch sự chút nào, cho luôn một câu giọng trầm trầm. Này, các em yêu dấu của anh, các em cùng đi với chúng anh nhé. Chikunov, một gã cựu giáo vua tán gái, cũng bám lấy bọn đột kích. Nện cho các mụ này một trận, bọn yêu tinh. Linh với tráng gì mà toàn chân chữ bát. Chú phải xóa bếp có xong không? Ai vời đến mà mò ra đây? Súng kíp hai nòng đấy. Mà nhìn đằng trước thì còn tạm là lính, nhưng nhìn đằng sau thì trắng ra cố đạo, cũng trắng ra của nợ gì cả. Tớm, chỉ muốn nhổ phẹt cho một bãi. Này, cô nàng đột kích, thu cái mông lại. Không đây lại cho một báng súng bây giờ. Anh em Cossack cứ nhìn bọn đàn bà mà cười kha kha, họ cảm thấy vui vui. nhưng đến giữa trưa thì không còn vui vẻ được nữa. Bọn đột kích chia thành từng trung đội ra quảng trường khiêng về những khúc thông to tướng làm vật cản chặn cổng cung điện. Chỉ huy bọn này là một mụ to béo tạng người như đàn ông, áo capot may rất khéo, trên ngực có một cái huân chương thánh gióc. Xe thiết giáp chạy trên quảng trường mỗi lúc một nhiều. Bọn Junke lôi không biết ở đâu vào cung điện những hòm đạn xách tay và những băng đạn súng máy. Nào, anh em đồng hương ạ, phải cứng cỏi lên mới được. Như thế là sẽ phải đánh nhau à? Thế cậu bảo sao? Xách cổ cậu đến đây để đú đờn với bọn đột kích phải không? Một nhóm đồng hương, người hai trấn Bukhanovskaya và Slasevskaya đứng túm tụm chung quanh Lagutin. Họ bàn tán to nhỏ không biết những gì, rồi la cà hết chỗ này đến chỗ khác. Bọn sĩ quan đã chuồn đi đâu cả. Trong sân, ngoài anh em Cossack và bọn đột kích chẳng còn ma nào nữa. Gần như ngay bên cạnh cổng cung điện còn chỏng gọng vài khẩu đại liên bị bọn lính súng máy quẳng lại đấy, với những cái lá chắn ẩm ướt sáng lên một ánh bềnh bệch. Sắp hoàng hôn thì sương muối bắt đầu rơi. Anh em Cossack nháo cả lên. Thế này thì còn nghĩa lý gì nữa? Lôi cổ anh em đến đây, bắt phơi mặt ở ngoài sân mà chẳng cho ăn uống gì thế này. Cần phải tìm Linh Nhất Ký mới được. Cậu đi mà tìm. Hắn đang ở trong cung điện. Mà anh em mình thì bọn Junke không cho vào đâu. Phải cho một cậu đi tìm xe nhà bếp để chúng nó đánh về đây mới được. Hai anh chàng Cossack được cử đi tìm xe nhà bếp. Đi thì chớ mang theo súng, chúng nó tước mất đấy, là Ngủ Chìn khuyên. Mọi người chờ xe nhà bếp chừng 2 tiếng đồng hồ, nhưng xe nhà bếp chẳng thấy đến. Hai anh chàng đi kiếm, nó cũng mất tăm. Vốn là chiếc xe vừa chạy trong sân ra thì bị ngay bọn lính trung đoàn Semenovskaya đuổi về. Đến lúc trời sắp tối, bọn đột kích ra tập trung ở bên cạnh cổng và dàn thành một tuyến chiến đấu dày đặc. Chúng nằm sau những khúc gỗ, bắt đầu nổ súng đi đẹt qua quảng trường, không biết vào những chỗ nào. Anh em Cossack mặc chúng không bắn biết gì cả. Mọi người cứ hút thuốc, mặt ỉu xìu. Lagutin gọi đại đội Cossack đến tập trung bên bức tường. Anh bắt đầu nói, nhưng chốc chốc lại đưa mắt về phía cửa sổ của cung điện có ý e ngại. Thế này này, anh em đồng hương à, chúng ta chẳng ở đây làm gì cả, phải rời khỏi chỗ này thôi. Nếu không, chẳng làm gì nên tội mà cũng sẽ phải giơ đầu chịu báng đấy. Họ sắp bắt đầu bắn vào cung điện, còn chúng ta ở đây thì có ích gì? Bọn sĩ quan thì chẳng thấy bóng vía đâu cả. Còn chúng ta, chẳng nhẽ chúng ta là những thằng bị rùa xả phải nằm đây mà chịu chết à? Chuồn về nhà thôi. Tội gì đem máu của mình ra rửa những bức tường này? Còn cái chính phủ lâm thời, bọn chúng mình mặc xác nó. Anh em thấy thế nào? Anh em đồng hương. Nhưng mà ra khỏi sân thì bọn xích vệ sẽ dùng súng máy quét cho đó. Chúng nó sẽ lấy đầu cho mà xem. Làm gì có chuyện ấy? Đến lúc đó sẽ biết. Không được. Chúng ta cứ ngồi chờ đây. Xong chuyện nặng hay. Cái kiếp bọn mình là kiếp con bò, ăn cho no rồi về chuồng. Ai thế nào thì không biết, chứ trung đội chúng mình thì về đây. Cả bọn mình cũng về. Bọn mình sẽ cho vài cậu đến chỗ bọn Bolshevik, bảo chúng nó đừng động đến anh em mình. Còn anh em mình cũng sẽ không động đến chúng nó. Anh em Cossack đại đội 1 và đại đội 4 kéo đến. Mọi người bàn bạc với nhau, chỉ loáng cái là xong. Mỗi đại đội cử một anh chàng Cossack. Cả 3 cùng ra khỏi cổng. Và 1 giờ sau họ trở về cùng với 3 chàng thủy binh. 3 chàng thủy binh nhảy qua những xúc gỗ để ngổn ngang ở cổng, bước vào sân, điệu bộ cố làm vẻ ngang tàng. Họ đi thẳng tới đám binh sĩ Cossack, chào hỏi vài câu. Có một anh chàng trẻ tuổi da đen đẹp trai lèn vào giữa đám Cossack. Chiếc vest thủy binh bằng vải buồm phanh trước ngực mũ lật ra sau gáy. Các đồng chí cô giác, chúng tôi là những đại diện của hạm đội cách mạng biển Baltic. Chúng tôi đến đây để đề nghị các đồng chí rời khỏi cung điện mùa đông. Các đồng chí chẳng có lý do gì để bảo vệ chính quyền cho bọn tư sản. Chính quyền ấy đâu phải là chính quyền của các đồng chí. Cứ mặc cho con cái của giai cấp tư sản, cho bọn Juncker bảo vệ nó. Chẳng có một người lính nào đứng lên bảo vệ chính phủ lâm thời đâu. Ngay những người anh em của các đồng chí, anh em cô giác trung đoàn 1 và trung đoàn 4 cũng đã đứng về phía chúng tôi rồi. Đồng chí nào muốn đi với chúng tôi thì xin mời đứng sang bên trái. Hượm đã, người anh em. Một gã hạ sĩ đại đội 1 bước lên coi bộ rất ngang tàng. Bỏ đi thì thằng này và các em đây rất sẵn sàng. Nhưng mà nếu bọn xích vệ các anh cho về với ông bà ông vải thì sao? Các đồng chí, nhân danh Ủy ban Quân sự Cách mạng Petrograd, chúng tôi hứa đảm bảo cho các đồng chí được hoàn toàn yên ổn, sẽ không có ai động đến các đồng chí đâu. Một anh chàng tướng ngũ đoàn mặt rỗ như tổ ong đến đứng bên cạnh chàng thủy binh ria đen. Anh ta xoay cái cổ mạnh như cổ bò, nhìn anh em cô sắc một lượt, rồi tự đấm vào bộ ngực nở nang hằn rõ dưới cái áo va rơi. Chúng tôi sẽ cùng đi với các đồng chí. Các người anh em chẳng có gì phải nghi ngờ cả. Người vô sản Petrograd không phải là kẻ thù của các đồng chí. Kẻ thù của các đồng chí là bọn kia kìa. Anh ta chìa ngón tay cái chỉ về phía cung điện, rồi cười, nhe hai hàm răng sát xin xít. Anh em cô giác còn đang chủ trừ thì bọn đàn bà đột kích lởn vởn đến nghe ngóng. Chúng nhìn anh em cô giác một lượt rồi lại quay ra cổng. Này, các mụ kia, có đi cùng với bọn này không? Một anh chàng cô giác to lớn, râu ria xồm xoàm hỏi to. Bọn kia, không trả lời gì à? Dỡ súng ta đi thôi. Lạc Ngụ Chín nói giọng kiên quyết. Anh em cô giác đều dỡ súng tập hợp thành hàng. Súng máy cũng mang đi chứ? Gã cô giác giữ súng máy hỏi chàng thủy binh ria đen. Các bạn mang đi hết, đừng để lại cho bọn Juncker. Trước khi các binh sĩ cô giác ra đi, bọn sĩ quan các đại đội kéo nhau ra không thiếu một tên nào. Chúng đứng sát nhau thành một đám, mắt không rời mấy chàng thủy binh. Các đại đội tập hợp xong bắt đầu xuất phát. Đội súng máy kéo mấy khẩu súng máy đi đầu. Những cái bánh xe khẽ rít lên lăn lọc cọc trên lớp đá ẩm. Chàng thủy binh mặc áo vét vải buồm đi bên cạnh trung đội đầu của đại đội 1. Một gã cô giác cao lớn, lông mày trắng phách, người trấn Fodosevskaya, nắm lấy tay anh chàng thủy binh, nói giọng cảm động như nhận lỗi. Anh bạn thân mến à, bọn mình có tự nguyện chống lại nhân dân đâu. Chỉ vì ngu ngốc nên mới bị chúng nó xách cổ đến đây. Nếu mà được biết trước thì đã chẳng đi làm gì. Gã lắc cái bờm tóc một cách đau khổ. Anh có thể tin lời tôi nói. Nếu biết trước thì không đi đâu. Đúng thế đấy. Đại đội 4 đi cuối cùng, ra đến cổng, chỗ tất cả tiểu đoàn đàn bà đứng lốc thốc thì gặp một chút trở ngại. Một anh chàng cô giác lực lưỡng leo lên đống gỗ, khua một ngón tay đen xì móng dài một cách đầy ý nghĩa, cũng đầy sức thuyết phục. Này, cái bọn lính đàn bà kia, nghe thằng này nói đây này, bọn này bỏ đi đây. Với cái ngu xuẩn của đàn bà, các mụ ở lại thì cứ ở lại. Cũng được thôi, nhưng chớ có giở trò ngu xuẩn gì đấy. Hễ mà bắn vào lưng bọn này, thì bọn này quay lại băm nát tất cả cho mà xem. Đó, nói thế, nghe đã đủ rõ chưa hả? Thôi nhá, tạm biệt nhá. Rồi gã nhảy trên đống gỗ xuống, chạy đuổi theo anh em. Nhưng chốc chốc vẫn ngoái cổ nhìn lại. Anh em cô giác đã tiến gần tới giữa quảng trường. Một người chợt quay nhìn lại rồi nói, giọng có ý nghe ngại. Xem kìa các cậu, một tay sĩ quan đang đuổi theo bọn mình kìa. Nhiều người vừa đi vừa quay đầu lại. Một viên sĩ quan cao lớn đang chạy trên quảng trường, một tay giữ gươm. Viên sĩ quan vẫy tay. Atasikov đấy, hắn ở đại đội 3 đó. Atasikov nào, cao cao, có nốt ruồi trên mắt đấy. Hắn muốn bỏ đi với chúng mình đấy. Thằng cha trẻ và tốt đấy. Chẳng mấy chốc, Atasikov đã gần theo kịp đại đội. Từ xa, đã có thể nhìn thấy một nét cười run run trên mặt anh ta. Anh em Kozak vẫy tay phá lên cười. Cố lên chút nữa, ngài trung úy. Quáng quàng lên. Chợt từ trong cổng cung điện vang ra một phát súng lẻ loi khô khan. Atasikov vung rộng hai tay, ngửa người ngã vật ra. Hai chân đập đành đạch trên mặt đường, ý chừng muốn đứng dậy. Như vừa nghe thấy một mệnh lệnh, các đại đội đều quay mặt về phía cung điện. Các xạ thủ súng máy quỳ xuống bên cạnh những khẩu súng máy chĩa ngược nòng lại. Có tiếng băng đạn loạt xoạt. Nhưng bên cạnh cổng cung điện, đằng sau các khúc gỗ thông, chẳng thấy bóng vía một ai nữa. Phát súng tựa như đã liếm sạch bọn đàn bà đột kích, cũng như những tên sĩ quan mới một phút trước đó còn đứng ụn cả ở đấy. Các đại đội Cossack lại vội vã tập hợp, tiếp tục đi, mỗi lúc một rào bước hơn. Hai gã Cossack chạy về từ chỗ Atasikov ngã gục xuống. Một gã kêu to cho toàn đại đội đều nghe thấy. Bị trúng ngay chỗ dưới xương bả vai ở bên trái. Ngòm rồi. Tiếng chân bước vang lên mỗi lúc một to, một rành rọt. Chàng thủy binh mặc áo vải buồm ra lệnh. Vai trái đưa lên trước, đi đều bước. Các đại đội lượn khúc rẽ bên trái. Cung điện chết lặng âm thầm nhìn theo họ. Tiết trời mùa thu đã ấm hơn, thỉnh thoảng lại mưa một trận. Bên trên thành phố bức khốp, năm thì mười họa mới thấy ló ra một vừng mặt trời nhợt nhạt như người bị băng huyết. Tháng 10, chim trời bắt đầu bay đi. Đến đêm, vẫn còn tiếng xếu hối hả gọi đàn. Tiếng kêu đau khổ vang lên trên vùng đất lạnh lẽo đen ngòm, nghe đến là rạo rực. Từng đàn chim mùa vội vã trốn chạy những băng giá sắp ập tới. Những cơn gió bấc lạnh buốt hoành hành trên các tầng cao. Những kẻ bị bắt vì dính líu tới vụ án Kornilov rồi bị giam ở Bukov đã chờ ngày xét xử một tháng rưỡi trời. Trong thời gian ấy, cuộc sống của họ trong nhà tù hình như chỉ ngưng đọng lại, với một hình thức nếu không phải là hoàn toàn bình thường, thì dù sao cũng chỉ chặt chẽ theo một kiểu đặc biệt. Sáng sáng, điểm tâm xong, các tướng lĩnh đi dạo chơi, rồi về đọc thư từ, tiếp những người họ hàng thân thuộc đến thăm, dùng bữa trưa, và sau giờ chết, người nào về làm việc riêng trong phòng người nấy. Tối tối, họ thường tụ tập ở chỗ Kornilov chuyện trò bàn bạc rất lâu. Dù sao, trong cái trường trung học con gái chuyển thành nhà giam này, họ sống cũng không thiếu tiện nghi. Đảm nhiệm công việc canh khác, bên ngoài có tiểu đoàn Yogisevsky, bên trong có những tên lính của trung đoàn Tuketan. Sự canh gác này kể ra cũng có gò bó đến mức nào đó và hạn chế tự do của những kẻ bị giam. Nhưng bù vào đó, nó lại có một ưu điểm hết sức căn bản là cách bố trí canh phòng đã được sắp xếp để bất cứ lúc nào những kẻ giam cũng có thể bỏ trốn một cách dễ dàng và an toàn nếu mà họ muốn. Suốt thời gian sống trong nhà giam ở Bukov, họ vẫn có thể liên lạc với thế giới bên ngoài mà không gặp trở ngại gì cả. Họ có thể gây áp lực với giới nhân sĩ tư bản, yêu cầu điều tra và xét xử cho nhanh, làm phi tang cuộc nổi loạn, mò xem tinh thần của giới quân quan hiện nay như thế nào, và chuẩn bị vượt ngục nếu tình huống chuyển hướng tới một kết cục tệ hại. Kornilov lo giữ bên cạnh hắn, bọn lính trung đoàn Tuketan từ xưa vẫn trung thành với hắn. Vì thế, hắn đã liên lạc với Kaledin, và bên này, theo yêu cầu khẩn khoản của hắn, đã cấp tốc gửi đi Tuketan vài toa xe lúa mì cho gia đình đang bị đói của bọn lính trong trung đoàn. Để giúp đỡ vợ con những tên sĩ quan tham gia âm mưu chính biến, Kornilov đã viết cho những tên chủ nhà băng cách xù ở Moscow và Petrograd một bức thư hết sức gay gắt. Thế là bọn này lập tức gửi ngay vài vạn rúp vì sợ có những lời phát giác không lợi cho mình. Cho tới tháng 11, Kornilov không ngừng trao đổi rất nhiều thư từ với Kaledin. Trong một bức thư dài gửi cho Kaledin hồi trung tuần tháng 10, hắn đã hỏi han về tình hình sông Đông và thái độ của dân Cossack nếu hắn trốn về vùng đó. Kaledin đã gửi cho hắn một bức thư trả lời với nội dung thuận lợi. Cuộc chính biến tháng 10 đã làm ngả nghiêng đất dưới chân những kẻ bị giam ở Bukhov. Ngay hôm sau, đã có những tên liên lạc được tung đi các nơi. Và chỉ một tuần sau, trong bức thư Kaledin gửi cho tướng Dukhonin, một tổng tư lệnh tối cao tự phong đã có thể nhận ra tiếng vang của tâm trạng lo lắng cho số phận của những kẻ bị giam. Trong bức thư đó, Kaledin khẩn khoản xin bảo lãnh cho Kornilov cùng những tên bị bắt khác. Đại bản doanh cũng nhận được những lời đề nghị như thế của Hội đồng Hội Liên hiệp các quân nhân Cossack và Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Sĩ quan Lục quân và Hải quân. Nhưng Dukhonin lần nữa không giải quyết ngay. Ngày 1 tháng 11, Kornilov gửi cho hắn một bức thư. Những lời Dukhonin ghi bên lề bức thư chứng tỏ rõ ràng rằng Đại bản doanh đang trong tình trạng bất lực như thế nào. Và hồi này, nó đã thực tế mất hết quyền hành đối với quân đội, chỉ còn đờ đẫn sống cho qua những ngày cuối cùng. Kính gửi ngài Nikolai Nikolaevich, định mệnh đã đặt vào ngài cương vị có thể quyết định sự chuyển biến của những sự kiện diễn ra theo một hướng nguy hại cho đất nước, chủ yếu do cái thói do dự bất quyết và dung túng buông lỏng của các cấp chỉ huy bên trên. Đối với ngài, đang sắp tới giờ phút người ta chỉ còn hai con đường. Một là gan dạ dám làm, hai là rút lui. Nếu không, sẽ phải chịu trách nhiệm về việc nước nhà bị diệt vong và phải mang cái nhục về sự tan rã hoàn toàn của quân đội. Theo những tài liệu không đầy đủ, phiến đoạn mà tôi được biết, tình thế quả thật có gay go, nhưng còn chưa mất hết lối thoát. Nhưng tình thế sẽ trở nên như thế nếu ngài để cho bọn Bolshevik chiếm được đại bản doanh, hoặc nếu ngài tự nguyện công nhận chính quyền của chúng. Trong tay ngài hiện giờ chỉ còn tiểu đoàn Gelgievsky, một nửa đã bị tuyên truyền làm tan rã, và trung đoàn Tuketan yếu ớt bất lực. Lực lượng như thế hoàn toàn không thể coi là đầy đủ. Dự kiến, bước phát triển sau này của các sự kiện, tôi nghĩ rằng ngài cần phải lập tức thi hành những biện pháp như nắm vững đại bản doanh, có thể tạo ra hoàn cảnh thuận lợi để tổ chức việc đấu tranh sau này với tình trạng vô chính phủ đang ập tới. Tôi cho rằng các biện pháp đó là: 1. Lập tức điều về Mogilev, một trong các trung đoàn tiệp khắc và trung đoàn kỵ binh nhẹ Ba Lan. Lời ghi của Dukhonin: đại bản doanh không coi các đơn vị ấy là hoàn toàn đáng tin cậy. Các đơn vị này nằm trong số các đơn vị đầu tiên giảng hòa với bọn Bolshevik. 2. Chiếm Oksa, Smolensk, Solobin và Gomel với những đơn vị của quân đoàn Ba Lan, sau khi tăng cường pháo binh của các sư đoàn thuộc quân đoàn này bằng những đại đội pháo Cossack ngoài mặt trận. Bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên hai địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.